Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không biết Xích Lang là tay đua xe nổi tiếng nhất Nhật Bản sao? Bách Hợp Huệ Tử nhíu mày, tay cầm ly nước đông cứng giữa không trung. Từ Kiều Diễm há to miệng. Cô nói anh úy là tay đua xe? Xem ra cô gái này không biết chút nào về thân phận của Xích Lang. Một chút khó hiểu hiện lên trong mắt Bách Hợp Huệ Tử. Như vậy cũng tốt, kế hoạch của cô có thể thực hiện, chỉ cần lợi dụng cô gái này. Xích Lang từ lúc còn rất nhỏ đã có hứng thú với xe. Có thể nói anh ấy là thiên tài. Đối với việc duy tu và điều khiển bất cứ loại xe gì, rất nhanh đều có thể vô cùng thuần thục. 18 tuổi anh ấy đã có danh hiệu của mình, chẳng những là tuyển thủ Nhật Bản trẻ tuổi nhất tham gia thi đấu F1, đạt được quán quân, mà còn là người giữ kỷ lục ở giải đua xe thế giới. Chú ý tới vẻ mặt trợn mắt há mồm của Từ Kiều Diễm, khóe miệng Bách Hợp Huệ Tử thoáng lên nụ cười giả tạo. Cô Từ, tôi muốn cô giúp tôi một việc. Cô muốn tôi làm cái gì? Vì một hiểu lầm ngoài ý muốn khiến cho Xích Lang quyết định rời khỏi giới đua xe, thậm chí từ bỏ cha dượng của anh ấy. Càng nghe, Từ Kiều Diễm càng trợn to hai mắt. Cái này bí ẩn về tấm ảnh toàn bộ được sáng tỏ. Vừa mở cửa nhà, đúng như dự đoán, anh liền nhìn thấy một cô gái ôm chặt búp bê bọt biển, nằm trên sofa xem phim truyền hình. Xem tivi sao không mở đèn? Ánh sáng trong phòng khách không đủ để xem tivi, rất hại cho mắt. Úy Thượng Đình bật đèn lên, mà cô gái kia dường như đến lúc này mới chú ý tới có người. Anh đã về rồi. Thanh âm của cô cũng không có sức sống như lúc trước. Đôi mắt đen hiện lên chút hoang mang. Cô gái này hôm nay không giống lúc thường, không phải là Huệ Tử nói gì đó với cô chứ? Em làm sao vậy? Úy Thượng Đình ngồi vào bên người cô. Từ Kiều Diễm thực tự nhiên tiến đến ôm hông của anh. Chỉ là đang nghĩ tới một việc. Nhàn nhàn cái mũi, cô dùng ánh mắt mới lạ đánh giá người đàn ông trước mặt. Bách Hợp Huệ Tử nói có một khách du lịch Nhật Bản đến Đài Loan ngắm cảnh, bởi vì vợ qua đời cho nên mới đi giải sầu. Lại ngoài ý muốn có biết mẹ Úy Thượng Đình cùng bà nói chuyện yêu đương. Người kia chính là cha dượng của Úy Thượng Đình ở Nhật Bản. Đáng tiếc, mẹ anh đến Nhật Bản không bao lâu liền bị bệnh qua đời. Mà người đàn ông Nhật Bản kia vẫn xem Úy Thượng Đình như con mình, cũng đem tình yêu thương dồn hết cho con mình, và Úy Thượng Đình không có phân biệt. Cảm tình của Úy Thượng Đình và anh em khác mẹ, khác cha, cùng Thái Lang cũng tương đối tốt, giống như tay chân vậy. Cha dượng Úy Thượng Đình là tuyển thủ nổi danh trong giới đua xe, từng hô phong hoàn vũ, tuy rằng sau đó đã về hưu, nhưng trong tay vẫn có không ít đội xe, chuyên môn huấn luyện thế hệ tuyển thủ mới. Từ nhỏ Úy Thượng Đình ở trong môi trường này, năng lực học tập tốt, hơn nữa lại có thiên phú bẩm sinh, bất cứ loại xe gì đến tay anh vừa sờ liền thông suốt. Cho dù một chiếc xe dỏm qua tay anh cải tiến, lập tức có thể cùng xe thể thao so tài. Không lâu sau, anh và anh hai cùng nhau trở thành tuyển thủ cấp thế giới, mà cha dượng đắc ý nhất chính là có được hai đứa con hơn người. Chẳng qua có lẽ là do tuổi trẻ bốc đồng, hai anh em vì danh tiếng mà có tranh chấp nhỏ. Cùng Thái Lang phát hiện tài năng, danh tiếng của em trai dần dần vượt hơn mình, trong lòng ít nhiều không yên ổn. Một buổi tối, hai anh em ầm ĩ một trận. Hôm sau cùng Thái Lang tham gia thi đấu lại ngoài ý muốn, xe hỏng, người mất. Trận cãi ngoài ý muốn kia đã phá nát tình anh em, cũng phá hủy một gia đình. Úy Thượng Đình bởi vì tự trách, chẳng những rời khỏi đội xe, thậm chí còn biến mất khỏi Nhật Bản. Từ đó về sau không có ai biết anh đã tới nơi nào. Về phần Bách Hợp Huệ Tử, chính bởi vì là bạn gái của cung Thái Lang nên tự nhiên biết rõ mọi chuyện. Từ sau khi Úy Thượng Đình rời đi, cô ta liền tiếp tục chăm sóc cha dượng của Úy Thượng Đình, nhưng tâm nguyện của ông là có thể gặp mặt con trai một lần. Đáng tiếc có người lại vì áy náy mà không thể đối mặt, một lần liền đi tận 7 năm. Anh Úy, anh biết không, em vừa mới xem một bộ phim truyền hình chán ngắt. Anh đối với phim truyền hình của em một chút hứng thú cũng không có. Hồng của anh bị hai cánh tay ôm chặt muốn chết, không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục nghe cô nói. Có một phụ nữ ngốc, tưởng rằng tình yêu là trên hết, bị người ta lừa một lần cũng chẳng sao, rồi lại bị lừa lần thứ hai. Mà lần này lại còn không oán giận mà chăm sóc đứa trẻ do người đàn ông kia cùng người khác sinh ra. Thảm hại hơn là người đàn ông đó căn bản là không tốt, thích uống rượu, lại thích đánh bạc. Đầu tiên là lừa hết tiền để dành của cô ấy, sau đó công việc cũng không còn, cả ngày chỉ biết đòi tiền cô ấy, nếu không lại mượn rượu giả điên, giả tay đánh người. Quý Thượng Đình nhíu mày, trong lòng anh biết rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net